Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, Thiên Kiêu Tranh Phong. Đê đoạn thú vương tinh hạch Tần Phong không thiếu, thậm chí thú hoàng tinh hạch Tần Phong cũng không ít, nhưng là nhân loại chịu tải năng lực hữu hạn, thú hoàng cần mạnh hơn thể phách, Lăng Vũ Nhất không có biện pháp đạt đến. Sở dĩ Tần Phong cho Lăng Vũ Nhất chọn lựa thú vương tinh hạch để hắn tiến hóa, mặc dù có phiêu lưu, thế nhưng Lăng Vũ Nhất cũng đồng ý. Lão đại ngươi yên tâm, có chừng cự 60% nắm chắc, đã rất cao. Ừ, nếu như nguy hiểm, thà rằng ngừng lại giải phẫu. Rõ ràng, cùng Bạch Nghĩa câu thông một phen sau đó, Tần Phong ngược lại nhớ lại một chuyện khác. Hắn lấy ra ý thức lực máy liên tiếp, tiến vào ý thức lực thế giới trong, điều lấy tư liệu, Z tổ chức, Tần Phong hôm nay đã là một châu trưởng quyền hạn, tự nhiên có thể thấy rất nhiều tư liệu, đây là hắn ở sống lại trước, đều không có đạt đến, bởi vì sống lại trước, Tần Phong chỉ là một cái dong binh, mà không có đảm nhiệm nhân loại liên minh SS khu quản lý chức vụ. Tư liệu rất nhanh hiện ra. Dĩ nhiên chỉ có thật mỏng vài tờ mà thôi. Tần Phong nhất thời mi tâm hơi nhíu lại. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, Tần Phong báo lên tin tức, cũng không chỉ những cái này. Sau đó hắn nhanh chóng tuần tra một lần mặt khác tin tức. Nghiêm Phóng, người này, là trước đây Tần Phong tự tay bắt được. Ngay lúc đó đê đoạn thú hoàng vật thí nghiệm Nghiêm Sóc đệ đệ. Hẳn là có thể có rất nhiều đầu mối. Bất quá Cao Vũ Khang đem Nghiêm Sóc mang đi, lại chuyển giao cho chuyên môn tuần tra hắc ám tổ chức bộ môn. Không biết thời gian dài như vậy đi qua, có cái gì không mới tiến triển, chỉ là rất nhanh, để Tần Phong sắc mặt tái xanh sự tình. Xảy ra, Nghiêm Phóng, dĩ nhiên chết, hơn nữa nhìn tin tức, ngay Tần Phong chuyển giao sau ngày thứ ba, không có người thông chi Tần Phong. Cao Vũ Khang khi đó cũng không có coi trọng. Chuyện này, không giải quyết được gì. Tốt, tốt một cái Z tổ chức. Xem ra bọn hắn ở trong nhân loại liên minh, cũng đồng dạng có người. Tần Phong biết, trước đây hắn dò xét thời gian. Này khoa học ra lời thề son sắt nói. Z tổ chức không phải là hắc ám liên minh. Như vậy những người này, vô cùng có thể là do cái nào cường đại năng lực giả dẫn đầu bắt đầu. Mà bây giờ, đầu mối lại một lần nữa chặt đứt. Bất quá không quan hệ. Vô luận là Z tổ chức hình xăm, còn là đại lượng sinh sản người biến dị vật thí nghiệm dược tề, đều có tích khả tuần. Hôm nay Tần Phong nắm giữ tình báo đã khá nhiều. Sớm muộn gì đem bọn ngươi điều tra ra. Tần Phong thối lui ra khỏi ý thức lực thế giới. Thời gian từng giờ trôi qua. Dương Thiến cùng Lăng Vũ Nhất giải phẫu cũng rốt cục hoàn thành. Dương Thiến thân thể tiến hành long trời lỡ đất cải biến. Đối với người thường mà nói, chính là đột nhiên thu được thiên tài địa bảo, có cổ võ giả tu luyện thể chế, mà Lăng Vũ Nhất thuận lợi tiến hóa trở thành đê đoạn, cũng để cho cao lực đám người nhìn đến hy vọng mới. Không để ý tới đến tiếp sau tu dưỡng, Tần Phong còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết. Từ mẫu sơn trên, Tần Phong tiến vào dưới đất trong vườn hắc ám. Nơi này dựng dục vô số hắc ám hệ linh thảo, cũng có trái cây cùng đóa hoa. Thế nhưng những cái này cũng không có nghĩa là đều là ẩn núp bảo tàng. Tương phản, có rất nhiều độc tố chí mạng. Bất quá, những thực vật này đẳng cấp tối đa cũng chính là đê đoạn. Kỳ thực đối với nhanh chóng trưởng thành Tần Phong cũng không có quá qua tác dụng to lớn. Thành lập vườn hắc ám, ta cũng mỗi ngày dùng cách ly lồng năng lượng bao phủ, không cho hắc ám khí tức truyền ra ngoài, bằng không sẽ thương tổn tới những người khác. Nếu như ta rời đi, nơi này tất nhiên sẽ biến thành tiềm ẩn uy hiếp. Dù sao, những người khác khả năng không cần, cũng sẽ bởi vì là hắc ám phù văn linh thảo, để bọn hắn cảm thấy hoài nghi, hoặc là để tâm hoài bất quỹ người, nhân cơ hội làm loạn. Thế nhưng rời đi quá phiền toái. Tần Phong đi ở trong vườn hắc ám, cảm giác được vô số hắc ám khí tức bao phủ Tần Phong, dị năng tinh cầu chuyển động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đã như vậy, đều thôn phệ đi. Quản hắn linh thảo linh quả có hay không thành thục, đóa hoa có hay không mở ra, kỳ thực đều là nổi lên hắc ám nguyên tố. Tần Phong quyết định, đều cắn nuốt, muốn làm liền làm. Tần Phong đến hoa viên tầng thứ nhất, dị năng bạo phát. Tần Phong thực lực bây giờ, quả thực dùng khủng bố để hình dung. Thôn phệ dị năng bạo phát sau đó, này cấp thấp linh thảo, căn bản không chịu nổi như vậy thôn phệ. Trong chớp mắt, liền theo khỏe mạnh tư thái, biến thành héo rũ, đã không có một tia hơi nước cùng linh khí. Một cái tiểu linh thảo bên trong phù văn, khả năng cũng liền mười mấy, rơi vào Tần Phong trên kim cương tinh cầu. Thậm chí so với bụi bặm còn muốn nhỏ bé. Thế nhưng khổng lồ như vậy hoa viên, góp gió thành bão, đã có thể không ít. Không chỉ như thế, cũng bởi vì Tần Phong thực lực, thậm chí thổ địa trong hắc ám nguyên tố, cũng ở đây như thủy triều sông Tần Phong truyền đến. Nguyên bản còn đầy hắc ám khí tức thổ địa, lúc này biến đến không gì sánh được bình thường. Thậm chí bên trong năng lượng dinh dưỡng đều biến mất. Nếu như ai đi vào nơi này, nói đây là hoa viên, cũng không thể tin. Tần Phong một tầng đi, rất nhanh đem toàn bộ bên trong vườn hắc ám phù văn đều hấp thu hết. Sau đó, Tần Phong trên kim cương tinh cầu, đột nhiên xuất hiện một đóa màu đen hoa, thật giống như trước đây, thu được thú hoàng tinh hạch lam diễm khổng tước như nhau. Tần Phong dĩ nhiên thu được một cái mới truyền thừa. Tần Phong khoát tay, một đóa liên hoa hình dạng hắc ám chi hoa xuất hiện ở Tần Phong trong tay. Chỉ là hoa này đóa trong ẩn chứa năng lượng cường đại, khủng bố khí tức. Thậm chí Tần Phong biết, chỉ cần cái này liên hoa thoát khỏi Tần Phong nắm trong tay, toàn bộ phong lê nơi tụ tập cũng có thể hóa thành tử vong chi thành. Như thế cuồng bạo năng lượng, thật sự là quá đáng sợ. Tần Phong vội và ý thức lực khống chế kim cương tinh cầu, đem cái này liên hoa một chút xíu thu hồi không gian ý thức. Hô, Tần Phong tâm lý buông xuống không ít. Đã như thế mạnh, liền kêu làm diệt thế chi hoa đi. Tần Phong cho mới học tập năng lực mệnh danh. Sau đó, Tần Phong đi ra vườn hắc ám. Cuối cùng để hắn lo nghĩ vật đã tiêu thất, Tần Phong làm ra sau cùng thông chi. Hiện tại, đối dân chúng tuyên bố tập thể di truyền. 3 ngày sau, tầng quản lý đem thay đổi người, nguyện ý cùng chúng ta đi mới phong lê thành người, đãi ngộ toàn bộ đề cao gấp đôi. Trong nháy mắt, phong lê nơi tụ tập bắt đầu truyền ra các loại các dạng tin tức. Có thật có giả, thế nhưng tất cả mọi người đều biết bọn hắn nơi tụ tập khu trưởng trở thành C đoạn đại lão. Đây chính là C đoạn, so với Thừa Dương thị thị trưởng cũng cường đại hơn tồn tại. Như vậy người thành lập thành thị, tương lai hoàn cảnh nhất định là phòng thủ kiên cố, hệ số an toàn cực cao tồn tại. Sở dĩ cho dù là phong lê nơi tụ tập để bọn hắn cảm thấy rất an ổn, hướng về phía tên Tần Phong rời đi dân chúng dĩ nhiên cao tới 80%. Tần Phong cũng không nghĩ đến sẽ là như thế này, bất quá coi như là đối với hắn khẳng định. Sau đó, Hàn Kiện mang theo thủ hạ mình năng lực giả đến đây giao tiếp nhiệm vụ, Hàn Kiện đương nhiên là vô cùng cảm kích. Dù sao tuy rằng Tần Phong mang đi phong lê 80% người, thế nhưng cái giá là thành lập tốt, chẳng khác nào Hàn Kiện đến trực tiếp có thể triển khai công tác, không cần phí tâm cố sức. Bất quá để Tần Phong ngoài ý muốn là, lần này tới, không chỉ là Hàn Kiện, dĩ nhiên còn có cao đẳng học viện hiệu trưởng Đặng Niên. Đặng hiệu trưởng là có chuyện gì sao? Tần Phong hỏi thăm. Ta đích xác có chuyện muốn nói. Không biết Tần Châu trưởng có biết hay không Thiên Kiêu Tranh Phong thi đấu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.